Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 276, liên quan với Marvel thảo luận. Như vậy, liền chấm dứt ở đây đi. Giữa bọn họ tranh luận tuy rằng kịch liệt, lại từ đầu tới cuối duy trì ở một cái độ trên. Ở hiển lộ đầy đủ bắp thịt sau, Komachi Sokichi vô pháp quá mức bức bách Oguri Jin, hay hoặc là lấy cái gì những phương pháp khác đến thu được càng nhiều lợi ích. Song phương chỉ là ước định sau 3 tháng, chữa trị những kia bệnh nan y người bệnh bàn lại, này cho song phương đều lưu lại đầy đủ trao đổi thời gian. Oguri Jin cũng không có hướng bọn họ tiết lộ quá bất luận cái gì liên quan với nhẫn giới tình báo. Chỉ là hơi hơi nói rồi một hồi bọn họ bên kia kết cấu hình thức. Làm là tối cường giả, hắn có quyền đại biểu toàn bộ tinh cầu. Mà ở dưới hắn, cũng có bình đẳng tọa đàm 5 quốc gia 5 đại cường giả cùng ẩn hình cường giả. Làm Trung Quốc Lưu Dực Võ cùng Nhật Bản Komachi Sokichi là có khả năng nhất rõ ràng những kia ẩn hình cường giả đáng sợ. Đây giống như là ẩn giấu ở trong chốn giang hồ hoàn toàn không biết tên tăng quét rác đồng dạng. Khả năng quét qua liền có thể miểu sát ngươi. Cái này cũng là Hokage thế giới đối với không một kiếm cùng ma pháp thế giới kiêng kỵ chỗ vị trí. Ai quy định 5 đại truyền kỳ liền nhất định phải có 5 cái? Tứ đại thiên vương có 5 cái là thường thức, 5 đại truyền kỳ có 10 cái đều rất bình thường a. Cho tới nhẫn giới đối với số 003 thế giới thì càng thêm đáng sợ. Oguri Jin không nói ẩn hình cường giả có bao nhiêu, đây mới là đáng sợ nhất. Oguri Jin thêm 5 đại cường giả đủ để hủy diệt trên địa cầu mạnh mẽ nhất 6 quốc gia thủ đô vừa. Vặn 6 cái tiểu đội trưởng quốc gia một người một cái. Loại này phất tay hủy diệt Terraforma quái vật còn có 6 cái. Thậm chí là càng nhiều. Ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu. Như vậy liền chấm dứt ở đây đi. Oguri Jin đứng lên, mở miệng nói rằng, song phương đều đạt thành mục đích của chính mình cùng bước đầu hợp tác ý đồ. Song phương đều rất hài lòng. Còn có, tuy rằng ta giết không ít con gián, nhưng nhìn đến một cái con gián trong phòng của ngươi liền có 20 con gián, đây là thường thức chứ. Sở dĩ, e sợ tinh cầu này còn có càng nhiều con gián nha. Các ngươi vẫn là nhanh chóng thanh lý rơi bọn họ tốt hơn. Oguri Jin có ý riêng nói rằng, 6 vị cán bộ trên mặt đều lộ ra đăm chiêu biểu tình đến. Chờ bọn hắn ngẩng đầu lên thời điểm, Oguri Jin cũng đã hoàn toàn biến mất ở trước mặt bọn họ. Biến mất rồi, làm sao có khả năng? Joseph thần sắc có chút huệ hoài. Hiển nhiên vừa mới gặp trong đời lớn nhất đả kích sau hắn đều hoài nghi mình sản sinh ảo giác. Thế nhưng hắn nhìn một chút bên người các cán bộ, mọi người trên mặt đều lộ ra khó có thể tin biểu tình đến. Bọn họ xoa xoa con mắt của chính mình, sau đó phát hiện đối phương xác thực là biến mất rồi. Phong kín cửa là đóng, bọn họ cũng không nghe thấy phong kín cửa mở mở âm thanh. Toàn bộ gian nhà là hoàn hảo không chút tổn hại, đối phương cũng không bạo lực rời đi. Thế nhưng chính là như thế nhỏ giọng vô tức rời đi, trái lại mới càng làm cho bọn họ sờn cả tóc gáy. Đó là cái gì? Hắn là làm sao rời đi? Komachi Sokichi sợ đến sau lưng sợ hãi. Lượng tử truyền tống kỹ thuật. Đối với hắn tất cả chúng ta cũng không biết. Hạm trưởng, vẫn là không cần loạn đoán. Mizel là ít có mấy cái duy trì lý trí người. Nàng ở cùng Oguri Jin uống trà đang nói chuyện phiếm đã đối Oguri Jin lai lịch có suy đoán. Còn có đối Oguri Jin tính cách có chỗ phân tích. Sở dĩ hiện tại lời nhắc nhở của nàng vô cùng trọng yếu. Để Komachi Sokichi theo chấn động bên trong đi ra sau, nàng tiếp tục cổ vũ những người khác. Được rồi, hắn nếu đã biến mất rồi vậy thì không muốn lại tiếp tục ở trên người hắn lãng phí ý nghĩ. Chờ 3 tháng sau nhóm đầu tiên người bệnh đến lại đến đàm luận chuyện này đi. chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nàng duỗi ra một cái nắm đấm đến, nói thí dụ như đem những con rắn kia sạch sẽ giết tuyệt. Mọi người trên mặt đều lộ ra mỉm cười đến, lần này có thể nói trời hồ bắt đầu. Oguri Jin đem đám rắn tiêu diệt phần lớn, bất luận đám rắn làm sao tiến hóa, ở đã biến thành sinh vật hình người sau cần đồ ăn là bất biến. Chúng nó duy trì to lớn số lượng liền là, thế nhưng nếu như bị tiêu diệt, e sợ cũng không cách nào biến thành thật con rắn nhanh chóng như vậy dưới tể. Áp lực của bọn họ lập tức liền ít đi rất nhiều. Thậm chí dám lấy 100 người số lượng tiến hành phân tán càn quét lấy phi thuyền hạ xuống điểm làm cơ. Sở cùng trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng càn quét. Những kia không phải chiến đấu giả liền ở căn cứ bên trong giữ gìn vũ khí. Các chiến đấu giả chia làm 6 đội đi càn quét, bắt giữ, tiêu diệt đám gián. Chỉ có điều trên sao hỏa tất cả cùng Oguri Jin đều không có quá to lớn quan hệ. Khi hắn đứng ở phòng làm việc của mình, nhìn bên ngoài chiều dương bay lên thời điểm, trên mặt khẽ mỉm cười. Chỉ có điều một buổi tối thời gian, hắn cũng đã quyết định hai cái thế giới vận mệnh sao. Cái cảm giác này vẫn là rất tốt đẹp. Hắn tựa hồ có chút lý giải vì sao vô hạn điện đường phái luân hồi giả ở chư thiên vạn giới đi làm việc rồi. Hai cái không giống văn minh cùng với khoa học kỹ thuật giao lưu thời điểm xác thực là cần phải cẩn thận, rồi lại thu hoạch rất nhiều. Thế nhưng hắn ngày hôm nay sốt ruột ngũ ảnh tam nhẫn mở hội nhưng không phải vì số 03 Terraforma thế giới, mà là vì số 004 Marvel thế giới. Đây là một cái càng thêm kỳ lạ, tràn ngập ma pháp, khoa học kỹ thuật, khoa huyễn, huyền huyễn thế giới. Nơi này có ngang ngược không biết lý lẽ ma pháp Scarlet Witch, có không phù hợp logic huyền huyễn 6 viên Infinity Stone, có không bình thường khoa học kỹ thuật ảo giác, có không hiểu ra sao ma pháp Asgard cùng thần sấm. Bất luận nói thế nào, thế giới này đều chân thực tràn ngập nguy hiểm cùng lợi ích. Mà duy nhất có thể dẫn dắt các ninja rút củi đáy rồi cũng chỉ có Oguri Jin mà thôi. Hiện tại theo kẻ địch càng ngày càng lớn mạnh, thế giới càng ngày càng nhiều dạng hóa, bọn họ càng ngày càng không thể rời bỏ Oguri Jin. Cái kia bị phục sinh vô ảnh trước đó hoàn toàn không phải cái gì trạch nam cùng nhị thứ nguyên người ưa thích, vẻn vẹn là cái đi làm tộc bạch lĩnh hắn liền là bù lại lật một cái Hokage sau. Ở những thế giới khác bên trong chỉ có điều là kiến thức nửa vời qua loa đại khái gia hỏa thôi. Loại kia nửa thùng nước gia hỏa ngược lại sẽ cung cấp tình báo sai lầm, càng thêm nguy hiểm. Điểm này các ninja trong lòng là rõ rõ ràng rằng tình báo sai lầm có cỡ nào chí mạng. Sở dĩ các ninja càng ngày càng ỷ lại Oguri Jin, cũng càng ngày càng không thể rời bỏ hắn, mà Oguri Jin địa vị ở vô hình chung lại lần nữa bị cất cao, bị củng cố, đây mới là hắn muốn, khát cầu địa vị. Như là ngũ ảnh tam nhẫn nhóm nghe xong Oguri Jin đối Marvel thế giới miêu tả sau, sắc mặt rất trầm tĩnh, dồn dập nhìn Oguri Jin hỏi, ý của ngươi thế nào? Oguri Jin khe khẽ gật đầu, mở miệng nói rằng, ý kiến của ta là, đối với Marvel thế giới, chúng ta không cầu cái khác, chỉ cầu tự vệ, cái khác chúng ta cũng có thể không muốn. Thế nhưng Infinity Stone bên trong Space Stone, chúng ta quyết không thể tặng cho những người khác. Những người khác yên tĩnh một hồi, sau đó cấp tốc lý giải Oguri Jin ý tứ. Có Space Stone Thanos, nhưng là sẽ có thể đuổi theo luân hồi giả hoặc là ninja manh mối đi tới bọn họ thế giới này. Lùi thêm bước nữa nói, hắn không ngược lại. Thế nhưng ai biết Infinity Gauntlet đồ chơi này búng tay bên trong có bao hàm hay không bọn họ thế giới này đây. Canh thứ hai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.